Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng sư tỷ, nghe nói sao? Sở Diệp ở bái phòng trung ương, đại lục các đại gia tộc muốn đạt được bí cảnh bên trong công pháp truyền thừa, Ngọc Diệu Lăng rất có hứng thú nói. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Sở Diệp cái này thiên ma thật đúng là không ngừng nghỉ. Sở Diệp rời đi Đồ Đao Thành lúc sau, không ít thế lực treo giải thưởng đối phương rơi xuống, muốn cướp lấy này trên người cơ duyên. Phượng Khuynh Thành nguyên bản cho rằng Sở Diệp sẽ điệu thấp một đoạn thời gian, không nghĩ tới người này cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái đi bái phòng các đại gia tộc. Sở Diệp cư nhiên sẽ đối bí cảnh nội công pháp cảm thấy hứng thú, hắn nên sẽ không tưởng kiêm tu những cái đó dị tộc công pháp đi. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, khả năng đi, Phượng gia nội tình thâm hậu, trong nhà mấy vị lão tổ từng vào bí cảnh, thậm chí được đến quá công pháp cùng thi thể. Trong nhà, không ít người đều nếm thử quá đi qua kia một cái lộ. Phượng gia người nếm thử xuống dưới phát hiện, loại này dị tộc, công pháp, tuổi càng nhẹ người, tu luyện lên càng đơn giản. Vài vị lão tổ nhưng thật ra cũng có thể bằng vào nguyên thạch tu luyện, nhưng là như thế tăng lên thập phần hữu hạn, tiêu hao đồng dạng nguyên thạch. Vài vị lão tổ tu luyện tiến độ chỉ có người trẻ tuổi 1/10, thậm chí càng thiếu. Phượng gia phát hiện cái này, không ít mặt khác đại gia tộc cũng phát hiện cái này, phát hiện làm không ít thực lực cường hãn lại tuổi già nua hồn sủng sư thất vọng vô cùng, cũng làm các đại gia tộc lựa chọn tiến vào bí cảnh người được chọn lâm vào lưỡng nan. Tuổi còn nhỏ hồn sủng sư phần lớn thực lực không đủ tiến vào bí cảnh, dễ dàng ra ngoài ý muốn. Tuổi đại thực lực nhưng thật ra cũng đủ, nhưng là tu luyện tư chất thấp hèn, tiến bí cảnh tu luyện dị tộc công pháp hiệu quả cực nhỏ. Mấy năm nay không ít gia tộc đều ở tận sức với bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tài, ý đồ làm trẻ tuổi siêu thoát, mượn này mở ra hồn sủng đại lục phong ấn, làm một ít vây ở hoàng giai cửu giai hồn sủng sư có thể thành thánh. Phượng Khuynh Thành trên người cũng bị ký thác loại này hy vọng. Phượng Khuynh Thành tiếp xúc quá công pháp, cũng dùng linh nguyên thạch tu luyện quá, tăng lên phi thường nhanh chóng. Phượng Khuynh Thành là Phượng gia tu luyện dị tộc công pháp tốc độ nhanh nhất người. Phượng gia không ít lão tổ đều cảm thấy Phượng Khuynh Thành tư chất bất phàm, là tu luyện dị tộc công pháp hạt giống tốt. Vấn đề là linh nguyên thạch không đủ, không có đủ linh nguyên thạch, cho dù nàng thiên phú dị bẩm, tu luyện dị tộc công pháp cũng khó có thể tiến bộ. Gia tộc cho nàng nhiệm vụ là tiến vào bí cảnh lúc sau, mau chóng lợi dụng bí cảnh linh nguyên khí tu luyện dị tộc công pháp, nhìn xem có không siêu thoát. Phượng Khuynh Thành hướng tới ngoài cửa sổ nhìn qua đây, cảm giác trên vai nhiệm vụ thật lớn. Tới gần bí cảnh mở ra thời gian, một đám đóng băng nhiều năm lão quái vật sôi nổi xuất thế. Sở Diệp không hề nơi nơi chạy loạn, một quả thông thiên mật lệnh bản thân truyền tống nhân số chỉ có một. Một ít thế lực lớn có thể bố trí một ít truyền tống trận, lớn nhất hạn độ lợi dụng mật lệnh truyền tống càng nhiều hồn sủng sư, tỉ như cổ gia có thể lợi dụng truyền tống trận đem nhân số khoách đến 5 cái. Sở Diệp kỳ thật cũng có năng lực này, bất quá thời gian quá hấp tấp, Sở Diệp chỉ có thể bố trí một cái giản dị truyền tống trận, không sai biệt lắm có thể truyền tống 3 cái hoàng giai hồn sủng sư. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hơn nữa Chu Đỉnh Nguyên vừa vặn 3 cái, còn có bao nhiêu lâu a? Sở Diệp nhìn Chu Đỉnh Nguyên hỏi. Chu Đỉnh Nguyên tâm tình không tồi nói, còn có không đến nửa tháng, thông thiên mật lệnh là hiểu rõ, tăng nhiều cháu ít. Chu Đỉnh Nguyên phía trước tuy là thánh viện đạo sư, nhưng ở tông môn nội không có gì căn cơ, cũng là không tư cách tiến vào thông thiên bí cảnh, theo Sở Diệp lại có cơ hội này, Chu Đỉnh Nguyên không cấm cảm thán thế sự vô thường. Đối Sở Diệp có thể nói là khăng khăng một mực. Trung ương đại lục, mấy cái hồn sủng sư ngồi ở trà lâu bên trong, khí thế ngất trời, nghị luận cái gì? Nghe nói không có cổ gia lão quái vật cổ trường giả ra tới, vừa ra tới liền diệt bốn cái hồn hoàng, cổ gia lại run đi lên a, rốt cuộc là đại gia tộc, nội tình vẫn là thâm hậu a, cổ trường giả sẽ đi tìm Sở Diệp phiền toái sao? Khả năng đi, bất quá nghe nói Sở Diệp trốn đi, may mắn Sở Diệp trốn đi, nếu không hắn phiền toái lớn. Cổ gia lão tổ chủ hồn sủng hình như là một con huyết hổ. Này, chỉ lão hổ có phải hay không cùng bạch hổ có quan hệ gì a? Sở Diệp bay chung quanh mấy cái hồn sủng sư nghị luận. Sắc mặt có chút phức tạp. Cổ trường giả, Chu đạo hữu biết người này sao? Chu Đỉnh Nguyên cau mày, nói, cổ gia lão tổ tông, nghe nói đã chết mấy ngàn năm. Sở Diệp có chút vô ngữ nói, đã chết mấy ngàn năm, hiện tại đây là xác chết vùng dậy sao? Chu Đỉnh Nguyên lắc lắc đầu, nói, tự nhiên không phải, chỉ sợ là giải phong, gần nhất giải phong lão quái vật một cái tiếp theo, một cái, đến lúc đó tiến bí cảnh, tất nhiên sẽ có một hồi long tranh, hổ đấu. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, ta còn tưởng rằng cổ gia muốn xong rồi, quả nhiên không dễ dàng như vậy a, đại gia tộc chính là đại gia tộc a. Chu trưởng lão, cổ trường giả kia chỉ huyết hổ, Chu trưởng lão có cái gì hiểu biết sao? Sở Diệp và mò hỏi, nghe nói cổ trường giả huyết hổ huyết khí tận trời, cổ trường giả mấy cái đối thủ hồn sùng ở huyết hổ uy áp dưới trực tiếp nằm sấp xuống, huyết hổ công kích cũng thập phần quỷ dị, mấy chỉ cùng huyết hổ đối địch, mấy chỉ hồn sủng bị lặng yên không một tiếng động rút cạn máu biến thành thây khô. Chu Đỉnh Nguyên cau mày, nói, cổ gia kia chỉ huyết hổ này đây dưỡng cổ phương thức dưỡng ra tới, năm đó cổ gia đem mấy vạn chỉ huyết thống cực cao lão hổ giam cầm ở một cái bí cảnh bên trong, lại uy hạ cuồng bạo dược tề, làm này đó lão hổ lẫn nhau chém giết, cuối cùng lưu lại một con, cuối cùng dư lại một con, liền thành cổ trường giả lựa chọn hồn sủng. Huyết hổ cắn nuốt đông đảo bất đồng hổ tộc tinh huyết, phẩm tướng không thấp. Power by Clear Studio Flow. Chu Đỉnh Nguyên lặng lẽ nhìn bạch hổ liếc mắt một cái. Tiểu, bạch hổ mặt thập phần khó coi. Chu Đỉnh Nguyên cúi đầu, thầm nghĩ, cổ trường giả huyết hổ có cắn nuốt đồng hóa khả năng, này còn dung hợp một bộ phận bạch hổ tinh huyết, khả năng có được bạch hổ một bộ phận năng lực, thập phần khó chơi. Tiểu bạch huyết mạch tuy rằng so đối phương thuần khiết, bất quá cấp bậc vẫn là thấp một ít, nếu là gặp gỡ, sợ là muốn có hại. Sở Diệp không biết là như thế nào bồi dưỡng tiểu bạch huyết mạch, tựa hồ phản tổ không tồi, nếu là huyết hổ nuốt bạch hổ, vậy khủng bố. Sở Diệp rầu rĩ nói, cổ gia đã có như vậy cao thủ, như thế nào không còn sớm điểm gọi ra tới? Chu Đỉnh Nguyên nhún vai, nói, đại khái là bởi vì không hào dễ dàng gọi ra tới. Sở Diệp thầm nghĩ, triệu hoán có hạn chế sao? Có hạn chế liền hào, không hạn chế liền thật là đáng sợ. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, nhịn không được nói, cổ trường giả nếu là chết ở bí cảnh còn hào, nếu là ở bí cảnh bên trong tìm được cơ duyên liền phiền toái. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp khó coi sắc mặt, ngữ khí vừa chuyển, nói: "Bí cảnh bên trong nguy hiểm vô cùng, dĩ vãng ngược lại là thực lực thấp có thể sống sót nhiều một ít. Rất nhiều thực lực thấp người chỉ ở bí cảnh bên ngoài xoay quanh, tuy rằng thu hoạch thiếu, nguy hiểm cũng tiểu, bất quá này đó lão bất tử liền không giống nhau. Những người này hơn phân nửa thọ nguyên gần, tất nhiên là có điều mưu đồ. Tuy rằng bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo không ít, bất quá nguy cơ cũng rất nhiều. Này đó lão bất tử đi vào, ngã xuống nguy cơ vẫn là rất nhiều." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Bổn thiếu như vậy người trẻ tuổi, không cần cùng này đó lão nhân so đo, chờ bọn họ chết già thì tốt. Rồi, đóng băng có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng là, đóng băng không phải vô hạn chế. Đóng băng quá trình tràn ngập ngoài ý muốn, một cái lộng không hảo liền không sống được. Lần thứ hai, đóng băng xuất hiện ngoài ý muốn xác suất sẽ đại đại tăng lên." Cổ gia, phía trước, cổ gia nhiều lần ở Sở Diệp trên tay bị nhục, thanh, danh không ngừng bị nhục. Bất quá, cổ trường dạ ngang trời xuất thế, nhất cử giết bốn cái, đối cổ gia xuống tay hồn hoàng, kinh sợ tứ phương, một chút đem một ít cổ gia đối địch thế lực cấp dọa sợ. Cổ gia lại yên ổn. Lão tổ, thông thiên bí cảnh như vậy thần bí địa phương, như thế nào có thể làm Lâm Mộng Dung qua đi đâu? Cổ Yên Nhi có chút khó chịu nói. Cổ Túc cau mày, nói: "Lâm Mộng Dung vận khí không tồi, vào bí cảnh càng có thể vì lão tổ mang đến vận may." Cổ Yên Nhi rầu rĩ nói: "Nữ nhân này chính là cái tang môn tinh, ai dính lên ai xui xẻo, nơi nào xưng được với vận khí không tồi a." Cổ Túc quét Cổ Yên Nhi liếc mắt một cái, nói: "Im miệng, không cần nói bậy." Cổ Yên Nhi tức giận bất bình nói: "Vốn dĩ chính là..." Cổ Yên Nhi xem Cổ Túc nói không thông, tức giận bất bình rời đi. Cổ Túc tìm được rồi Cổ Đàm, sắc mặt âm u nói: "Nhất định phải làm Lâm Mộng Dung tiến bí cảnh sao? Một quả thông thiên mật lệnh chỉ có 5 cái danh ngạch, cổ gia cũng có không ít người tưởng đi vào." Cổ Yên Nhi có câu nói, nói không tồi, đem danh ngạch nhường cho Lâm Mộng Dung, có chút lãng phí. Cổ Túc hít sâu một hơi, nhịn không được nghĩ tới Sở Diệp. Nếu là bọn họ cổ gia lệnh bài không có bị Sở Diệp lấy đi, hiện tại gì sâu, danh ngạch không đủ a. Cổ Đàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu là tiến vào trong đó, tìm không thấy duyên thọ dược tề, có thể đem Lâm Mộng Dung trong thân thể mệnh chủng lấy ra, lão tổ dùng qua đi, trạng thái hẳn là sẽ hảo rất nhiều." Cổ Túc có chút do dự nói: "Không thể đuổi ở bí cảnh mở ra phía trước động thủ sao? Như vậy có thể tỉnh một cái danh ngạch." Cổ Đàm cau mày, nói: "Vận mệnh chi loại chỉ là bất đắc dĩ chi tuyển, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể như thế." Cổ Túc híp mắt mắt, trong lịch sử có được vận mệnh chi loại hồn sủng sư hơn phân nửa đều có thể xuôi gió xuôi nước trưởng thành đến phi thường cao cảnh giới, bất quá kỳ quái chính là những người này cuối cùng đều sẽ vô thanh vô tức biến mất. Một cái hai cái biến mất đảo không có gì, vấn đề là mỗi một cái đều biến mất, này liền làm người cảm giác sờn tóc gáy. Trung ương đại lục tinh tộc bí cảnh, mấy cái trưởng lão vây quanh một cái quan tài, đồng thời quỳ xuống, nói: "Cung nghênh lão tổ." Quan tài bên trong, một cái nữ tu từ quan tài bên trong đạp ra tới, có chút cảm thán nói: "Một vạn năm a." Nữ tu có một đầu màu tím đầu tóc, màu tím đôi mắt, lộng lẫy bước người, đúng là tinh tộc hoàng tộc. Tinh tộc nữ tu chính thức vạn năm trước, tiến vào bí cảnh nội vây. Người, năm đó, Tình U còn không đến 100 tuổi. Ở bí cảnh bên, trong đạt được lớn lao cơ duyên. Tình U từ bí cảnh ra tới lúc sau không lâu. Ngay cả càng tam giai. Từ hoàng giai ngũ giai trở thành hoàng giai bát giai tồn tại. Tiến vào hoàng giai bát giai. Tình U liền thành trung ương đại. Lục có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Tình U lại là ở ngay lúc này. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn đóng băng. Rất nhiều lão quái vật chính là ở Thọ Nguyên gần. Bất đắc dĩ mới lựa chọn đóng băng. Tình U không giống nhau. Đối phương đóng băng thời điểm còn chỉ có 100 tới tuổi. Còn có bó lớn Thọ Nguyên. Tình U sở dĩ sẽ lựa chọn đóng băng, chính là tưởng lại lần nữa tiến vào bí cảnh nội vây. Hiện giờ 1 vạn năm qua đi, Tình U mới phá băng mà ra. Tình U ánh mắt lưu chuyển. Lần trước không thể đánh vỡ kia tòa bảo các phong ấn, lần này nhất định phải phá rớt. Tinh Nguyệt đi tới Tình U trước mặt, cùng Tình U nói cái gì? Sở Diệp. Tình U rất có hứng thú nói. Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, nghe nói là cái vực ngoại thiên ma gần nhất nháo ra không ít chuyện. Tình U lắc lắc đầu, nói, nghe tới, bất quá là vận khí không tồi, hồn sủng sư mà thôi, không đáng để lo. Thần điện nhưng thật ra đáng giá chú ý. Tình U sinh hoạt ở vạn năm trước, lúc ấy thiên tài hồn sủng sư ùn ùn không dứt. Tình U chứng kiến quá nhiều thiên tài quật khởi, cũng kiến thức quá nhiều ngày mới ngã xuống. Đang xem qua thông thiên bí cảnh nội vây một ít cảnh tượng lúc sau, Tình U tầm mắt bị cất cao quá nhiều. Nghe được Tinh Nguyệt nói thần điện vẫn luôn ở đuổi bắt vực ngoại thiên ma, Tình U sắc mặt có chút khó coi. Năm đó cùng Tình U cùng tiến vào bí cảnh nội vây liền có thần điện người. Năm đó thần điện tu sĩ tựa hồ cũng ở bên trong vây được đến. Cái gì? Tình U tổng cảm thấy thần điện sở đồ không nhỏ. Tình U lấy ra một bên pháp kiếm, đối với pháp kiếm nói, 1 vạn năm, người xác định lần này có thể mở ra thông thiên các bảo. Các pháp kiếm xuất từ thông thiên tông, là năm đó thông thiên tông một cái tu sĩ pháp kiếm. Tình U ở năm đó tiến bí cảnh đệ thập cái năm đầu mới được đến pháp kiếm. Ngoài ý muốn câu thông pháp kiếm kiếm linh, cùng kiếm linh thành lập liên hệ lúc sau, Tình U đã biết rất nhiều thông thiên tông bí tân. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Tình U được đến pháp kiếm lúc sau không bao lâu đã bị truyền tống ra bí cảnh. Kiếm linh nói cho nàng thông thiên tông tàng bảo địa. Tình U cũng chưa tới kịp đi thăm dò, ra tới lúc sau do dự hồi lâu, Tình U rốt cuộc lựa chọn đóng băng 1 vạn năm. Cách chương